Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2384, phân tích chiến quả 1, góc truyện audio.com, đoàn người nhìn nhau, sau đó Lâm Tam Sinh nói, mọi người cẩn thận, là kẻ đầu tiên xuất phát rời khỏi lối trì, đi về phía thung lũng lúc tới đây. Mọi người từ từ đuổi theo, đám người Tinh Nguyệt Nô đều không nhúc nhích, chờ toàn bộ mọi người rời đi. Tiểu Cửu quay người nói với Đạo Phong. Người cũng đi, người trước. Tiểu Cửu sửng sốt một phen, cầm theo Đông Hoàng Trung tung người bay đi. Đạo Phong nhìn Tinh Nguyệt Nô thu liễm sát khí trong mắt, chậm rãi nói. Ta nói rồi, ta nhất định giết người. Tinh Nguyệt Nô nhếch khóe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Ta chờ ngươi, hoặc là ta sẽ đi tìm ngươi. Bóng người Đạo Phong lướt đi, một đám người hướng tới Hiên Viên Chi Môn, dọc theo đường đi, không gặp được cái gì ngăn trở nữa, chỉ có lúc đến Hiên Viên Chi Môn, có một đám đệ tử Bắc Đầu Quan ở đây ngăn cản, thấy bọn họ không thiếu sót gì tới đây, phía sau cũng không có truy binh, cực kỳ chấn động, không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này một đệ tử Bắc Đầu Quan từ phía lỗi trì bay tới, cao giọng nói. Truyền dự lệnh của sự thúc thả bọn họ trở về. Đám người này tuy không hiểu, nhưng cũng chỉ đành hướng hai bên tách ra, để bọn họ đi ra ngoài. Vẫn là Đạo Phong áp trận, chờ sau khi mọi người đều đi ra ngoài, hắn mới đi ra. Hiên Viên Chi Môn đóng lại, lại về tới trên đảo nhỏ của hỗn độn giới, chung quanh là một mảng trắng xóa. Hồi tưởng tình hình vừa rồi, toàn bộ mọi người đều cảm giác như mộng, cửu tử nhất sinh, bọn họ. Cuối cùng sống sót trở lại, một trận này, không phải một trận chúng ta đánh thảm thiết nhất nhưng lại là hung hiểm nhất. Lâm Tam Sinh phát biểu cảm khái, đoàn người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ít nhiều Tiểu Cửu ở thời khắc mấu chốt đã sống lại, bằng không hôm nay nguy hiểm rồi. Mỹ Hoa nhìn Tiểu Cửu, mỉm cười nói, lão đại thế nào, qua qua phản ứng lại, vội vàng hỏi. Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, đoàn người lập tức đều vây lên. Diệp Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái đến mức dọa người. Anh ấy hầu như duyên thân câu diệt nhưng còn sót lại một hơi, có thể khôi phục để cho anh ấy ngủ trước, tự chậm rãi khôi phục một ít, sau khi tỉnh lại điều tức thêm một thời gian là ổn. Tiểu Cửu vươn ra một tay, vuốt ve khuôn mặt Diệp Thiếu Dương, người khác chưa trải qua, nhưng cô biết quá trình Diệp Thiếu Dương thừa nhận lôi kiếp, biết hắn đã trải qua thống khổ như thế nào, dựa vào một tia ý niệm quật cường, chống đỡ tới một khắc cuối cùng, ý niệm này, là hy sinh hắn, để thành toàn mình chữa trị thần hồn. Nghe nói Diệp Thiếu Dương không có việc gì, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tạ Vũ thỉnh thoảng cái đứng bật dậy, thất thanh nói. Tuyết Kỳ đâu? Tiểu Cửu cũng không nói gì, cái đuôi mở ra, một cái phía dưới cùng trong 9 cái đuôi lộ ra, đoạn cuối cuốn lấy Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng hôn mê bất tỉnh giống với Diệp Thiếu Dương. Cô ấy đã độ kiếp thành công, hiện tại cần tĩnh dưỡng linh thân, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tiểu Cửu nói, chủ thượng, các ngươi đã trở lại. Đại tư đồ từ một đầu khác của cây sinh mệnh vòng tới, mấy hỗn độn sinh linh theo phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dương công tử, lại nhìn người khác lẩm bẩm. Thần tích các ngươi vậy mà bình an trở lại, đều ổn cả chứ? Đều ổn cả, ngươi an bài một ít người thù ở chỗ này, nếu người của Hiên Viên Sơn xông ra, giết không cần hỏi. Góc truyện audio.com, sắc mặt đại tư đồ có chút khó xử, nói. Hỗn độn giới ta trăm ngàn năm qua, đều là thủ hộ Hiên Viên Sơn, nếu đối nghịch với bọn họ mà nói. Dương công tử không đợi hắn nói xong, trầm giọng nói. Nơi này, vẫn là ta định đoạt chứ. Đại tư đồ vội vàng khom mình hành lễ, không dám tất cả công việc tự nhiên nghe theo chủ thượng phân. Phó, vậy thì được, nhưng bọn họ khả năng đến xâm chiếm hỗn độn giới ta cũng không lớn, tóm lại các người chú ý chút là được. Dương công tử quay đầu nhìn đoàn người, nói chúng ta vẫn là rời khỏi nơi đây trước, trở lại nhân gian đi, vậy mới triệt để an toàn. Đoàn người lập tức xuất phát. Toàn bộ người bị thương, vào trong M Dương kính điều tức trước, mọi người đi mau. Lâm Tam Sinh phân phó một tiếng, một ít người bị thương như đám tranh tử lập tức tiến vào trong M Dương kính trong đai lưng Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu cuốn Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ theo mọi người cùng nhau xuất phát, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng phốc, đoàn người ùn ùn quay đầu, nhất thời giật mình. Đạo Phong đứng dưới tàng cây, cả người trở nên phát sáng lấp lánh, có chút giống thủy ngân, mặt mũi hoàn toàn không còn, lưu động cao thấp. Phong ca anh làm sao vậy? Dương công tử lập tức lao tới, nhưng không dám đỡ hắn. Hai linh thân của anh hầu như bị hủy, thân thể Đạo Phong mềm nhũn, biến thành một người tí hon, toàn thân run rẩy. Dương công tử cẩn thận đem hắn nâng ở trong tay, run rẩy nói. Anh đừng làm em sợ, anh không sao chứ? Đợi một hồi, Đạo Phong ngừng run rẩy, chậm rãi nói. Anh không sao, may mà linh thân vẫn còn, cần điều thức 7749 chu thiên mới có thể phục hồi như cũ, em đem anh nhét vào trong tay áo mang đi là được. Ta đến, người tí hon này, ha ha thú vị. Tiểu Mã đi lên xoa xoa đầu Đạo Phong, nói: "Lão đại người nếu cứ nhỏ mãi như vậy, vậy thú vị bao nhiêu chứ?" Mập mạp chết tiệt người tránh ra. Một tay Tiểu Bạch đem Tiểu Mã đẩy ra, tội nghiệp nhìn Đạo Phong, hỏi han ân cần một phen. Cuối cùng Dương Công Tử đem nguyên thần linh thần của Đạo Phong thu ở trong tay áo, đoàn người nhanh chóng rời khỏi Hiên Viên Chi Môn, ngự không phi hành, về tới vị trí khe hở hư không trước đó mở ra, sau khi ra ngoài, vẫn là phòng của Diệp Thiếu Dương. Dương Công Tử ở trên tường lau một phen, đem linh lực hóa giải, không để lại bất cứ dấu vết nào. Trở lại nơi quen thuộc, trái tim của mọi người mới xem như hoàn toàn buông xuống. Trên cơ bản ai cũng bị thương, vì thế ngồi xuống ngay tại chỗ, đều tự điều tức. Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương đặt ở trên giường, bản thân ở bên cạnh yên lặng canh gác cho hắn. Tiên trưởng, sức ba người chúng ta chưa chắc không đối phó được Đông Hoàng Trung, vì sao không hợp sức liều một phen? Sau khi đoàn người Diệp Thiếu Dương rời khỏi, Bạch Trạch lập tức chất vấn Tinh Nguyệt Nô, giọng điệu lộ ra sự bất mãn rõ ràng. Tinh Nguyệt Nô nhìn nơi xa thản nhiên nói: "Kết quả hôm nay, ta chủ trì, chúng ta thân phận cỡ nào, cần gì liều mạng với bọn hắn, hai người các ngươi hoặc Son Son tiền sư nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta không thể ăn nói. Bởi vậy tình nguyện để bọn hắn rời đi, sống chảy đá chẳng dài, chung quy sẽ có một ngày gặp lại." Son Son tiền sư nói: "Cung chủ nói rất đúng, bọn hắn độ kiếp thành công, đây là mệnh trời, cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là lão nạp cũng không ngờ được nhân gian thế mà lại sinh ra nhiều cường giả như vậy." Lời này của lão vốn, gocchuyenaudio.com, là một câu cảm khái phát ra từ trong lòng, nhưng nghe vào trong tai Tinh Nguyệt Nô, lại mang ý nghĩa khác biệt, trầm ngâm nói. Xem ra muốn thống nhất nhân gian, thế nào cũng phải diệt trừ đám người Diệp Thiếu Dương mới xong. May mắn ta đã có bố cục, hôm nay không liều mạng với bọn hắn, cũng là ta nắm chắc thắng lợi, mưu tính đường dài, không thể nóng vội. Bạch Trạch và Tất Phương lúc trước muốn liều mạng, cũng chỉ là nhất thời đấu khí, hiện tại nghe xong Tinh Nguyệt Nô nói, tỉnh táo lại, mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay Đạo Phong, thật ra đều không có quan hệ gì với bọn họ, tất cả sự tình, đều không phải bọn họ chủ trì. Cách chương.